Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ngươi là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Trường trung học quận, Juno. Adam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Juno. Ta tin tưởng ngươi, Juno khích lệ nói. Nếu không được đến lúc đó ta bồi ngươi cùng một chỗ chạy. Tốt, Gus nghe xong, con mắt đều tỏa ánh sáng. Không hổ là Juno McGaw, chính là có quyết đoán. Adam, ngươi sẽ không dám à? Không dám, Adam sắc mặt khó coi. Thế nhưng là tại Juno không ngừng nháy mắt phía dưới, hắn cũng là muốn mặt mũi, chỉ có thể mặt đen lại nói. Cái này có cái gì không dám? Vậy liền quyết định như thế. Gus không kịp chờ đợi nói chết, cười ha ha mà đi. Sau đó hành lang bên trên truyền đến có quan hệ trận đấu này làm ồn âm thanh. Hiển nhiên là Gus không định cho Adam đổi ý cơ hội. Juno, ngươi làm cái gì? Chỉ còn lại hoa quả cứng rắn kẹo tổ bốn người lúc. Adam cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Juno kêu lên. Tại sao phải đáp ứng? Đây chính là chạy chuồng. Vậy thì có cái gì? Juno không để ý nói. Chỉ cần chúng ta thắng được tranh tài chẳng phải được. Thắng. Adam lạnh mặt nói. Gus cái này ra hỏa mặc dù chán ghét, thế nhưng là hắn âm nhạc thiên phú rõ ràng so chúng ta đều cường. Không đề cập tới diễn tấu kinh điển rock and roll kỹ xảo. Hắn sẽ còn bản gốc ca khúc. Chúng ta làm sao thắng? Chúng ta cũng có thể bản gốc à? Juno cười hì hì nói. Adam, kỳ thật ngươi rất có tài. Phía trước ta liền phát hiện, ngươi thường xuyên bắn ra một chút giai điệu đoạn ngắn quá tuyệt. Chỉ cần ngươi dụng tâm chỉnh hợp một cái, không chỉ có thể đánh bại Cất thắng được tranh tài, chính là một khúc thành danh cũng không phải không có khả năng. Đây chẳng qua là trong lúc vô tình linh cảm, căn bản không thành thể hệ. Adam sắc mặt hơi trì hoãn, cười khổ lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch Juno lòng tin nơi phát ra. Với tư cách người xuyên Việt, hắn dù cho không phải âm nhạc kẻ yêu thích, nhưng số liệu lớn thời đại, mưa dầm thấm đất, cũng luôn có thể tiếp xúc đến một chút kinh điển âm nhạc. Trong đó tự nhiên cũng có kinh điển rock and roll. Theo trí tuệ điểm gia tăng, Adam trí nhớ của kiếp trước dần dần rõ ràng. Tại hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc cùng nhau chơi đùa rock and roll lúc, những này âm nhạc giai điệu thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới. Mà tại mấy chục năm sau vẫn như cũ có thể truyền vào Adam dạng này người qua đường trong tai nhạc. Rock, không hề nghi ngờ đều là rock and roll trong lịch sử xếp hạng trước 10 tác phẩm. Bởi vậy liền tính chỉ là giai điệu đoạn ngắn, cũng đầy đủ kinh diễm đến Juno. Để nàng hiểu lầm Adam nắm giữ tuyệt thế thiên phú, kia là ngươi phía trước không hề động lực. Juno cười nói. Hiện tại chính là một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể chỉnh hợp ra một ca khúc, tuyệt đối song bạo cái nào Cuz. Sau đó vang dội toàn bộ sân trường. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Một khi ngươi thành công, ngươi mong đợi lãnh đạo lực thêm điểm hạng không liền đến tay nha. Có thể vạn nhất thua đâu. Adam có chút động tâm, nhưng vẫn là có chút do dự. Dù sao hắn không phải chân chính America thiếu niên. Đối với chạy chuồng tồn tại to lớn chướng ngại tâm lý. Thua liền thua chứ sao? Juno không có vấn đề nói. Nếu là Cuz thua, ngươi cảm thấy hắn sẽ chạy chuồng sao? Sẽ không sao. Adam có chút không chắc. Trong ký ức của hắn, người nước Mỹ đều đặc biệt sẽ chơi. Một lời không hợp liền chạy chuồng không phải cơ bản thao tác sao? Xin nhờ. Juno lật một cái liếc mắt. Đây bất quá là một cái mở rộng danh khí mánh lới thôi. Trừ tên điên, người nào không có việc gì hoa quả khô chạy a? Đến lúc đó mượn cớ đẩy xuống. Hoặc là mặt dạn mày dày chính là không để ý cái này gốc dạ chính là. Ngươi còn sợ người nói sao? Nói tới chỗ này, cho Adam một cái ánh mắt. Còn nữa, liền tính để ngươi chạy chuồng lại thế nào? Trong trường học thấy qua người nhiều đi. Lại không kém nhiều mấy cái kia. Khụ khụ, chớ nói bậy. Adam lập tức xấu hổ. Đây đều là tiền thân nồi a. Bất quá lời nói đều nói đến mức này, Adam cũng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, đúng vậy a, liền cùng kiếp trước những cái kia hơi một tí trực tiếp ăn liệng người đồng dạng. Nào có đồ đần thật ăn liệng a, đều là mánh lới mà thôi. Nắm chặt thời gian a, cuối tuần cũng không có mấy ngày. Juno nhắc nhở, đừng tưởng rằng không cần thật chạy chuồng liền không để ý. Đổi ý cũng là sẽ mất mặt. Đến lúc đó liền tính dung mạo ngươi soái, cũng ngâm không được mấy nữ sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam á khẩu không trả lời được. Bất quá Juno nói rất có lý. Đặc biệt là cuối cùng hai câu nói. Adam tâm lại nhấc lên. Một bên cùng Juno ba người cùng một chỗ hướng trong nhà đi. Một bên vắt hết óc hồi ức trí nhớ của kiếp trước. Chỉ cần hắn có thể hoàn chỉnh nhớ lại một ca khúc, liền có nắm chắc 10 phần thắng được tranh tài. Hắn cũng không phải lo lắng ngâm không được nữ sinh. Từ khi hắn cùng Juno chơi đến cùng một chỗ về sau, nguyên bản bởi vì thần kỳ Amy vung, hắn muốn cho cái ôm nhiệt tình tới dỗ dành hắn các nữ sinh. Cùng nhau dừng bước lẫn nhau quan sát. Đương nhiên hắn cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Vừa vặn có thể đem thời gian đặt ở học tập bên trên. Hơn nữa hắn cũng không phải loại kia có khác phái không nhân tính người. Tại Juno hữu nghị, cùng tiền thân giản dị tự nhiên tạm khô khan hàng ngày hệ sinh hoạt ở giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hữu nghị. Hắn chính là một cái như thế có nguyên tắc nam nhân. Thời gian rất mau tới đến cuối tuần. America đặc sắc vô số tiệc tùng một trong. Trở lại trường ngày tiệc tùng liền muốn bắt đầu. Một ngày này, các học sinh đều trang phục lộng lẫy. Có thể mời đến bạn gái đều mời bạn gái. Trường học còn mời không ít nổi danh đồng học tới cùng một chỗ chúc mừng. Sớm theo hiệu trưởng nơi đó thăm dò được mời danh sách. Không tại phía trên thấy được bạn gái cũ thần kỳ Amy về sau, Adam cả người đều buông lỏng. Hôm nay chính là hắn nhân sinh mới bước ngoặt. Hắn cũng không muốn chờ đến một cái cầu hợp lại bạn gái cũ. Hí tinh, hắn làm đủ, ngoặc kép, để chúng ta cho mời tình cảm dàn nhạc. Bọn họ mang đến một bài bản gốc rock and roll khúc Yêu Thiên Đường. Người chủ trì đã từng nói một chút nói xuông, lại đem hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc cùng tình cảm dàn nhạc đánh cược tranh tài giới thiệu một chút, dẫn tới mọi người dưới đài quỷ khóc sói gào. Sau đó kéo lấy giọng nói ra hiệu cất bọn họ giành trước tràng. Sân khấu bên trên màn che kéo ra, tình cảm dàn nhạc tay trống, tay keyboard, tay bass đều đã vào chỗ. Dàn nhạc linh hồn nhân vật, chủ tay guitar chủ sướng cất, lưng gầy đàn guitar, đi ra, oa nha, cất, cất, lập tức tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang vọng lễ đường. Tại cái này giải trí đến chết niên đại, một cái xa xôi tiểu trấn bên trên, các học sinh đối nhạc rock đội yêu thích là không gì sánh kịp. Đặc biệt là cái này nhạc rock đội còn có thể bản gốc. Đừng quản bản gốc được hay không, liền xem như rất phổ thông nước bọt ca, đều có thể dẫn tới các học sinh điên cuồng. Tại loại này quang mang chiếu rọi xuống, nguyên bản liền có chút tiểu soái chủ sướng cất, tại các nữ sinh trong mắt mị lực nháy mắt bạo tạc. Bén nhọn tiếng la trực tiếp ép qua các nam sinh. Đây chính là rock and roll a. Emmert nhìn xem dưới đài trang phục lộng lẫy các nữ sinh này tấm điên cuồng dạng, cả người đều kích động. Lại nhìn bởi vì không muốn độc thân không có mặt mũi mà thật là thơm mời bạn gái Avi, lập tức liền không thơm. Đáng chết, ta làm sao sẽ chọn nàng. Ta sớm phải biết loại tràng diện này. Đợi đến chúng ta lên đài, dựa vào chúng ta ca, các nữ sinh khẳng định so hiện tại còn điên cuồng. Ta sẽ còn thiếu xinh đẹp bạn gái sao? Đến phiên các ngươi. Tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, cất phảng phất thế giới chi vương đồng dạng, giang hai tay ra chào cảm ơn. Sau đó một ngón tay Adam, tự tin và đắc ý lộ rõ trên mặt. Hiện tại cho mời hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.